Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, phản bội người bảo vệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đuổi giết ta kiếp trước lỗ nguyên lại là đời thứ tư loài. Người người bảo vệ, Triệu Mục cười khổ nói, vốn cho là sẽ là người giúp, không nghĩ tới kết quả xấu nhất vẫn là xảy ra. Còn sống hai nhân loại người bảo vệ không phải người giúp, ngược lại là kẻ địch. Tổng cộng đời thứ tư loài người người bảo vệ, bây giờ có thể xác nhận là chết là đời thứ nhất và thứ thế hệ hai. Giết chết hai người chính là phản bội loài người đệ tam đại và đời thứ tư. Đệ tam đại loài người người bảo vệ là cơ giới khoa học kỹ thuật thần. Người này làm ra một cái điên cuồng quyết định. Mình đem mình linh hồn hoàn toàn nghiền hủy diệt, nhưng đem trí nhớ truyền bá vào tự thân cơ giới thần thể. Nghiêm chỉnh mà nói, đệ tam đại loài người người bảo vệ thật ra thì đã tự sát. Còn sống đã không phải là loài người, chỉ là một do loài người trí nhớ tạo thành thần thoại cơ giới sanh mệnh. Đời thứ tư loài người người bảo vệ là siêu năng văn minh gen thần. Cái này một vị không có đệ tam đại loài người người bảo vệ như vậy cực đoan. Nhưng là làm nơi là cũng không kém nhiều ít. Đem tự thân chân linh cho cải tạo. Từ sinh mạng căn nguyên đã không còn là loài người mà là hắc ám sinh vật. Hai nhân loại người bảo vệ không phải là người sau này. Hai người liên thủ đem nhất đại và thế hệ hai đập tan từng cái. Hắn kiếp trước là trước nhất bị giết. Chân linh ở rực rỡ dưới sự giúp đỡ bỏ chạy, tàn toái thần hồn ở nơi này âm ảnh vị diện không ngừng xa vào biến thành âm ảnh sinh mạng. Thậm chí liền thời gian niệm lực thiên phú cũng vì vậy sinh ra biến dị. Sự việc chính là như thế chuyện này tình, nhưng là Triệu Mục luôn cảm giác có chút kỳ quái. Đời thứ tư loài người người bảo vệ, nhất đại so nhất đại nhỏ yếu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ đều là một cái luân hồi kỷ nguyên trong nhân loại cường đại nhất. Bọn họ thiên phú cũng nơi kém không có mấy. Quyết định bọn họ thực lực trừ ngoại vật chính là tu hành thời gian dài ngắn. Lấy hắn kiếp trước thực lực coi như không đánh lại đời thứ ba và đời thứ tư liên thủ tổng vậy còn có thể chạy, còn như ám toán cái gì. Đây căn bản cũng không có thể. Có thể thành là thần nói. Trừ phi là trời xanh chính là thần thoại không việc gì lịch duyệt. Nếu không đã sớm trải qua các loại lòng người hiểm ác sẽ không dễ dàng tin tưởng người bất kỳ. Bề ngoài cười hi hi tín nhiệm có thừa trên thực tế đối với người bất kỳ chuyện cũng biết giữ. Thái độ hoài nghi, đời thứ ba và đời thứ tư, rốt cuộc là làm sao giết hắn kiếp trước. Bộ phận này trí nhớ vừa vặn không có. Không trọn vẹn thần hồn mất trí nhớ rất bình thường, nhưng là tại sao vừa vặn bị mất cái này một số? Mặc dù cái này có thể chẳng qua là trùng hợp, nhưng là Triệu Mục tình nguyện mình đa nghi một chút hoài nghi hết thảy các thứ này đều không phải là trùng hợp, phát sinh ở chuyện trên người hắn tình. Đã có quá nhiều trùng hợp, hắn sống lại là trùng hợp. Vừa vặn gặp phải một cái tạo mộng mẫu trùng vi phạm siêu duy công ước. Kết quả bị hắn giết chết vừa vặn đạt được mộng giới là trùng hợp. Sau đó hắn vừa vặn đạt được nửa đêm lưỡi đao truyền thừa. Trong đó vừa vặn có mở ra âm ảnh vị diện lực lượng vẫn là trùng hợp. Mộng giới và âm ảnh vị diện. Cái này hai loại lực lượng hoàn toàn hội tụ tại cả người. Mà đây hai loại lực lượng. Vừa vặn là trước mặt phiên bản và bỏ hoang phiên bản hai đời siêu duy tiến hóa trò chơi lực lượng. Nòng cốt, như vậy bất hủ ma làm đâu? Hắn nguyên vốn cho là bất hủ ma làm mới là siêu duy tiến hóa trò chơi nòng cốt. Rốt cuộc là hắn phán đoán sai rồi. Vẫn là rực rỡ đang nói dối. Trước sau hai cái rực rỡ. Rốt cuộc là thật sự có hai cái rực rỡ. Vẫn là từ đầu chí cuối cũng chỉ có một, chẳng qua là làm bộ như có hai cái. Những thứ này hắn cũng không biết. Bất quá hắn biết chỉ có thực lực mới là giải quyết hết thảy căn bản. Nếu như nói hắn kiếp trước chết điểm khả nghi trùng trùng. Như vậy đệ nhất loài người người bảo vệ chết thì càng có vấn đề. Đệ nhất loài người người bảo vệ, theo kiếp này hắn còn có nào đó sâu xa. Thiên cơ địa tiên, đột phá thiên tiên thời điểm bị thần bí tồn tại diệt hết thiên cơ địa tiên chính là đệ nhất loài người người bảo vệ. Hắn đã sớm nhận ra được nguy hiểm, trên thực tế là chết giả kim thiền thoát xác. Thiên cơ địa tiên cuối cùng mặc dù không có trở thành thiên tiên, nhưng cũng là thần thoại đỉnh cao tồn tại, lại là giỏi về suy diễn thiên cơ. Loài người người bảo vệ cái khái niệm này, trên thực tế chính là trời cơ hội địa tiên tổ kiêu ngạo chế tạo ra. Như vậy một người tồn tại, làm sao sẽ chết ở đời thứ ba và đời thứ tư trong tay? Chẳng lẽ là một lần nữa chết giả kim thiền thoát xác? Hay là thật trêu chọc đến hắc ám sinh vật ở giữa thần bí tồn tại bị tiêu diệt? Bỏ mặc chân tướng như thế nào? Thành là thần lời trọng yếu nhất. Bởi vì lần này biến cố, hắn bỏ lỡ bổn tôn đốt thần hỏa cơ hội. Phải biết người không phải máy móc, sẽ không lúc nào toàn thân lòng tín ngưỡng thần chi. Đại đa số thời điểm tín ngưỡng là đứt quãng liên miên bất tuyệt. Chỉ có thần tích hạ xuống ngày đó bởi vì từ đối với hắc ám sinh vật sợ hãi. Vô số tín đồ đem hy vọng ký thác vào ngày tận thế thần trên mình, đồng thời bùng nổ tín ngưỡng cường đại trước đó chưa từng có. Loại này vạn chúng một lòng ngay tức thì bùng nổ tín ngưỡng, có thể cho bán thần thần tính mang đến cực kỳ cường đại lực trùng kích. Bỏ qua cơ hội, cho dù ngày thường góp nhặt tín ngưỡng lại hơn cũng là một cái đầm nước đọng thiếu chết sớm lực. Nếu như hắn là phổ thông bán thần, lấy hắn tích góp đốt thần hỏa không phải việc khó, nhưng mà hắn không phải. Hắn quy luật thần tính quá nhiều, thân thể vậy còn không có viên mãn, muốn trước thời hạn đốt thần hỏa bản thân đánh liền phá thông thường. Cần càng có lực trùng kích càng sống động tín ngưỡng, mà không phải là để dành ở tượng thần bên trong đã mất đi hoạt tính tràn đầy tính ỷ lại tín ngưỡng. Nói cho cùng, tín ngưỡng là một loại tinh thần và tâm linh năng lượng. Chỉ có sinh ra ngay tức thì mới là cường đại nhất, chân quý nhất. Cho nên đối với một cái thần linh mà nói, phổ thông tín đồ tín ngưỡng chỉ có đổi thành thần lực giá trị. Chỉ có chân chính thành kính tín đồ cung cấp tinh khiết tín ngưỡng, ở mất đi hoạt tính trước kia mới có tư cách bị thần linh cầm để đề thăng thực lực bản thân. Mặc dù đáng tiếc, nhưng là lần này thu hoạch lớn hơn. Triệu Mục yên lặng cảm giác trong cơ thể thời gian niệm lực biến hóa, hắn bây giờ thiên phú đã hoàn toàn hấp thu dung hợp lỗ nguyên biến dị thời gian niệm lực thiên phú. Bình thường thời gian niệm lực hấp thu chính là vạn vật tồn tại ẩn chứa thời gian lực lượng. Lỗ nguyên sau khi biến dị thời gian niệm lực hấp thu chính là thời gian lưu lại bóng dáng lực lượng. Ví dụ như một người tồn tại liền ngàn năm ký thác vô số người tín niệm đồ cổ, phía trên quấn quanh liền là bình thường thời gian niệm lực. Nếu như cái này đồ cổ bể bị hủy diệt, phía trên ẩn chứa thời gian niệm lực đã chạy đi đâu? Triệu Mục một mực lấy làm cho này chút thời gian niệm lực là tiêu tán. Hắn vậy từng làm qua thử nghiệm, nếu như không ngăn cản hấp thu tiêu tán thời gian niệm lực, như vậy mất đi gửi nhờ vật thời gian niệm lực cửa thì biết dần dần tiêu tán biến mất tại vô hình. Nhưng là bây giờ hắn rõ ràng, tiêu tán thời gian niệm lực đi tới các thế giới âm ảnh vị diện. Nhưng mà âm ảnh vị diện hết thảy bản chất đều là âm ảnh nguyên chất tạo thành. Thời gian niệm lực không có nhiều hơn tái thể, chỉ có thể dung nhập vào âm ảnh nguyên chất. Hai người dung hợp sau đó sinh ra một loại biến hóa. Loại biến hóa này chỉ có đồng thời nắm giữ thời gian và âm ảnh hai loại lực lượng đạt tới thần thoại cấp bậc mới có thể phát hiện. Cho nên hắn mặc dù đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng, nhưng là cho tới nay không phát hiện qua nguyên lai âm ảnh nguyên chất trong ẩn chứa thời gian niệm lực. Tại sao chỉ có thần thoại mới có thể phát hiện? Bởi vì thời gian niệm lực một khi dung nhập vào âm ảnh nguyên chất thì sẽ sinh ra tính trơ